Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 86 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 86, tuyệt đối không tin. Từ ngày bị bắt giam vào trong biệt viện, đã qua 5-6 ngày, Phong Liên Dực cũng không xuất hiện. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không phản kháng, đi theo vài ngày tu luyện, chủ ấn bằng vừa mới đạt được. Người trong biệt viện mỗi ngày mang 3 bữa ăn cùng với quần áo cho nàng, còn lại ở trong bóng tối giám thị. Không xuất hiện, Hoàng Bắc Nguyệt lại càng mừng rỡ vì được thành tính. Nàng ở đây vài ngày, đám người anh dạ lại không ngừng nghỉ, thúc ngựa đi, hẳn là đã về tới nước Nam Dực. Chờ bọn họ an toàn, thì chính mình muốn làm gì thì làm. Thành Tu La. Từ lúc đăng cơ, Tu La Vương vẫn chưa từng trở về. Cả tòa thành trầm lặng và u tĩnh hơn cả địa ngục. Tất cả mọi người đều im ắng, nói chuyện cũng rất nhỏ. Nhưng hôm nay, nghe nói Tu La Vương đã trở về, âm hậu cao hứng, lập tức hạ lệnh mở tiệc rượu nghênh đón Tu La Vương. Nhưng mà có thể thấy rằng Tu La Vương không hề nể tình chút nào, không có mặt ở trong yến hội, mà trước khi yến hội diễn ra, đã xông vào tẩm cung của âm hậu. Âm hậu đang vui vẻ trang điểm, nghe động tĩnh bên ngoài, liền đứng dậy, thấy Phong Liên Dực bước vào. Dực. Âm hậu đang trang điểm dở dàng, cho nên có một chút ngượng ngùng khi để cho con mình nhìn thấy bản thân không được hoàn mỹ, bởi vậy xấu hổ che khuất mặt. Mẫu hậu rất nhanh sẽ ra thôi, ngươi chờ đợi một chút được không? Hoàng Bắc Nguyệt là ai? Phong Liên Dực căn bản không nghe thấy lời nói của bà, vừa mở miệng đã lạnh lùng nói. Ngữ khí lạnh như băng khiến cho âm hậu chua xót, mà lời hắn nói càng làm cho bà vừa sợ vừa giận. Ngươi, tại sao lại phải hỏi chuyện của tiện nhân đó? Phong Liên Dực lại hiếp con người, thấy mẫu thân của mình gọi Hoàng Bắc Nguyệt mà có một chút không vui. Có điều, hắn lại không rối rắm chuyện xưng hô lắm, vẫn cường thế nói. Nói cho ta biết, nàng là ai? Cô ta là một người không hề quan trọng. Âm hậu lập tức tỉnh táo, bà đã nghe Vị Ương bẩm báo Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện bên cạnh Dực Nhi. Trong lòng âm thầm hận nữ nhân này, đến bây giờ vẫn có thể ảnh hưởng tới Dực Nhi của bà sao? Dực, ngươi lại hỏi chuyện cô ta để làm gì chứ? Ta nghe nói cô ta đã đả thương ngươi. Ngươi cả gan như vậy, nhất định là phải chém thành 8 mảnh mới đúng. Phong Liên Dực lại híp mắt. Mẫu hậu, vậy ý của ngươi là nàng cùng với ta không có nửa phần quan hệ sao? Đương nhiên là không có. Âm hậu lập tức nói. Dực, ngươi cùng với nàng có quan hệ gì? Thân phận của ngươi cùng với huyết thống tôn quý như vậy, mà à ta chỉ là một nha đầu ti tiện. Nói tới huyết thống, trong mắt Phong Liên Dực lại né ra một tia chán ghét. Âm hậu nhìn thấy mà càng thêm đau lòng. Vậy mẫu hậu tại sao lại phải giết chết nàng ấy? Âm hậu lại chậm rãi ngồi xuống, quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình trong gương đồng. Cho dù là vẫn chưa trang điểm xong, bà vẫn là một người xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc, phía sau chín con rắn dữ tợn lại làm cho vẻ đẹp đó không còn tươi đẹp đến động lòng người nữa, nhưng chỉ có thể dọa người. Nếu như không phải là vì cha mẹ của ta, làm sao ta biến thành như vậy được chứ? Âm hậu lại oán hận, một tay thậm chí bóp nát một góc bàn trang điểm. Nghe câu trả lời, Phong Liên Dực lại không khỏi thất vọng cực độ. Là vì như vậy, mẫu hậu mới cố ý muốn giết chết Hoàng Bắc Nguyệt, không hề có liên quan gì tới hắn sao? Nói như vậy, hắn cùng với Hoàng Bắc Nguyệt thực sự lại không có quan hệ gì sao? Dực. Nhìn thấy hắn thần sắc hoảng hốt, âm hậu lại không khỏi đau lòng lên tiếng. Phong Liên Dực lại khẽ lắc đầu, chậm rãi quay đầu ra bên ngoài, không có bất cứ tâm tình gì. Âm hậu lại đuổi theo ra, hô hắn vài tiếng, hắn lại giống như không hề nghe thấy, cứ như vậy rời đi. Âm hậu không thể nào làm gì khác hơn là thất vọng trở về, ngẩng đầu nhìn thấy một người ngồi trước bàn trang điểm như mình, tóc đen quần áo đen, lạnh lùng tới dị thường, trên người có một hơi thở tà ác và khủng bố. Bà lại giật mình, cười nói. Quân Ly ca ca, tại sao ngươi lại đi ra đây? Người ngồi trước bàn trang điểm vẫn không nhúc nhích, ngón tay thon dài tái nhợt, chậm rãi lướt qua hộp son. Đầu ngón tay lại lây dính một chút son màu đỏ. Hắn cúi đầu nhìn xuất thần, đáy mắt màu đen nhánh, không nhìn thấy một tia gợn sóng. Âm hậu lại đứng yên không cử động, ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn. Hồi lâu sau, mới nghe được hắn khàn khàn mở miệng. Là ai? Là Dực Nhi tới. Ẩm Hậu lại cẩn thận nói. Câu trả lời này hình như lại làm cho Linh Tôn không hài lòng. Hắn nhíu mày, hỏi lại. Là ai? Ẩm Hậu nghe không hiểu. Hắn hỏi là ai? Vừa rồi tới không phải là Dực Nhi sao? Quân Ly ca ca, vừa rồi đúng là Dực Nhi tới. Ẩm Hậu lại không thể nào làm gì khác hơn là nói như vậy. Hy vọng hắn có thể hiểu ra. Linh Tôn ngẩng đầu, trong gương đồng chiếu ra một khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng, trong ánh mắt đen nhánh mơ hồ lóe sáng một tia màu đỏ. Hắn lại tiếp tục nói. Là ai? Hoàng Bắc Nguyệt là ai? Ẩm Hậu lại bất động tại chỗ, khó tin nhìn hắn, thân thể run rẩy, qua hồi lâu mới đột nhiên phát tác qua, ôm lấy chân của hắn, nước mắt lại chảy ra. Quân Ly ca ca, người rốt cuộc là làm sao vậy? Không để ý đến Ẩm Hậu khóc lóc, Linh Tôn lại mờ mịt nhìn về phía gương đồng, lẩm bẩm tự nói. Là ai? Quân Lý là ai? Hoàng Bắc Nguyệt lại đột nhiên mở to mắt, giữa mi tâm, ký tự hòa hình mây cùng với ký tự băng, hình hoa đan sen xuất hiện, lần lượt lại biến mất. Vừa rồi trong lòng lại chợt lóe sáng một cảm giác bất an, đây là tại sao? Ngừng mì, chưa kịp ngẫm nghĩ, đột nhiên có một cảm giác bị người ta nhìn chăm chú. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩng đầu, xuyên thấu qua rèm voan ngoài giường. Phong Linh Dược không biết từ khi nào đã đứng bên ngoài nhìn nàng. Không quá kinh ngạc, Hoàng Bắc Nguyệt ngược lại, dù bận nhưng vẫn ung dung ngồi. Bệ hạ đã điều tra xong. Nhìn thấy hắn đứng ở đây nhưng không làm khó dễ cho mình, nàng biết hắn nhất định đã phái người đi điều tra mọi chuyện về hắn tại nước Nam Dực, kể cả của nàng. Kết quả lại không tìm được dấu vết gì để lại. Nếu không, hắn đã không thể nào bình tĩnh như vậy ở đây. Phong Liên Dực lại nhìn nàng một cái, liền vén rèm lên, ngồi bên cạnh nàng, không hề có lệ khí, lại rất bình tĩnh nói. Quả thực không có. Hoàng Bắc Nguyệt lại cúi đầu, bên khóe miệng lại có một nụ cười cay đắng, quả nhiên không ra được điều gì. Nhưng chấm không tin. Phong Liên Dực lại tiếp tục nói. Ngươi kiên trì cái gì chứ? Ngươi hiện tại không phải là tốt hơn sao? Tại sao muốn rối rắm với những gì không còn tồn tại? Hoàng Bắc Nguyệt lại chợt lạnh giọng, có một chút tức giận. Phong Liên Dực lại trầm mặc một hồi, sau đó nói. Hoàng Bắc Nguyệt, vận mệnh của ngươi là từ khi sinh ra đã phải chịu ấn định sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra, không biết hắn muốn nói đến điều gì. Nàng chưa trả lời, hắn vẫn như cũ nói. Còn ta, từ khi sinh ra, thân phận Tu La Vương đã định sẵn trên người, ngay cả quyền lợi cự tuyệt cũng lại không có. Làm Tu La Vương không phải là tốt lắm sao? Bao nhiêu người tha thiết ước mơ đó. Hoàng Bắc Nguyệt lãnh khốc nói, những lời này hắn cũng đã từng nói ra. Không muốn trở thành Tu La Vương, hắn chưa từng nghĩ chính mình sẽ trở thành Tu La Vương. Nhưng có một ngày, hắn lại biết trên người của mình có dòng máu thành Tu La. Nếu như là nàng, không phải là vận mệnh chính mình lựa chọn, thì nàng khẳng định sẽ không bao giờ chịu. Sẽ liều mạng mà phản kháng, tuyệt đối sẽ không bao giờ khuất phục. Nàng chính là một người như vậy. Chuyện ta làm, chỉ cần bản thân ta vui vẻ, vậy là được. Nhưng hắn không thể nào không tiếp nhận vận mệnh không thuộc về mình, vậy thì là cảm giác thế nào? Phong Liên Dực, chúng ta... Hoàng Bắc Nguyệt vừa định cất tiếng, bên ngoài liền truyền tới một giọng nói vụ vã của Diễm Tâm Sư. Bệ hạ, Ngụy Võ Thần đã thừa dịp ban đêm mang người lén lén rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức xốc xa rèm đi tới, bước ra ngoài giật cửa ra, lớn tiếng quát. Hắn đi bao nhiêu lâu rồi? Diễm Tâm Sư bị hoảng sợ, lại nghĩ thầm người chỉ là một phụ nữ mà thôi. Nhưng vừa rồi nàng quát cho một tiếng, khí thế sắc bén, quả thực khiến cho hắn có cảm giác hơi sợ hãi. Đã đi hơn nửa đêm, Ngụy Võ Thần có thể thân giống như là hắn. 7-8 phần, hắn lại để lại thế thân, chính mình lại chạy trốn. Diễm Tâm Sư lại phẫn nộ, không ngờ Ngụy Võ Thần lại dám đào tẩu trước mặt thành Tu La bọn họ. Ta lại tưởng rằng người của thành Tu La các người lợi hại, không ngờ cũng chẳng làm rực được gì nên hồn. Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh, đẩy hắn sang một bên rồi bước ra bên ngoài. Người nói. Diễm Tâm Sư lại bị chọc cho giận, muốn đuổi theo, nhưng mà lại nhìn thấy Phong Liên Dực đi ra một bước ra ngoài, động tác rất nhanh, bắt lại cánh tay của Hoàng Bắc Nguyệt. Người đi đâu? Giọng nói nam tử lãnh liệt. Hoàng Bắc Nguyệt lại quay đầu nhìn hắn một cái, vừa rồi tưởng rằng nói vài câu với hắn, nhưng... Thôi quên đi, lần sau nói sau, hiện tại phải đuổi kịp Ngụy Võ Thần đã, giết chết lão gian tặc đó. Ta đi báo thù. giết chết Ngụy Võ Thần xong, ta sẽ trở về. Ngươi vì Tào Tú Chi mà báo thù sao? Phong Liên Dực lại híp con người. Thù của Tào công tử, ta tất nhiên muốn báo. Tuy nhiên, giết chết Ngụy Võ Thần là tâm nguyện nhiều năm của ta. Lần này tuyệt đối không thể nào để cho hắn trở lại nước Đông Ly được. Hỏa Mắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn. Ta nhất định sẽ trở về đây. Bị cặp mắt trong suốt nhìn thẳng, Phong Liên Dực lại không cách nào cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, lại chậm rãi buông tay nàng ra. Hắn không sợ nàng chạy mất, nàng sẽ trốn không thoát. Hắn buông tay, Hỏa Mắc Nguyệt lại xoay người đi. Đi hai bước, lại nghe hắn ở phía sau người thấp giọng nói. Là vì mẫu thân của ngươi. Bước chân dừng lại, Hỏa Mắc Nguyệt lại xoay người trượt ra tay, bóp cổ Phong Liên Dực. Đứng trước mặt hắn, nàng chỉ bằng một nửa người hắn, động tác có một chút không khỏe mạnh, nhưng mà khí thế cuồng ngạo lãnh lẹo, lạnh lẽo ở trên người lại khiến cho nàng giống như cao lớn hơn một chút, có thể nhìn thẳng vào hắn. Người đã biết những gì? Không ngờ Phong Liên Dực lại đi điều tra quá khứ của mình sao, lại có bản lĩnh bới móc ra chuyện tình của trưởng công chúa Huệ Văn. Đây là những lời dèm pha của hoàng gia nước Nam Dực, theo như lý thuyết tuyệt đối không thể nào để lộ ra bên ngoài, nhưng mà Thành Tu La lại có bản lãnh lớn như vậy. Nhìn thấy nàng kích động phẫn nộ, giống như là bị một con dã thú chọc giận, Phong Liên Dực lại thấp giọng cười rộ. Rất tức giận sao? Cho dù là người cố gắng che giấu, chân tướng một ngày nào đó sẽ trồi lên trên mặt nước. Hỏa Mắc Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, một lát lại buông tay, thản nhiên nói. Còn có người, vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhìn thấy chân tướng sau lưng. Phong Liên Dực ngẩn ra, nàng đã đi nhanh ra ngoài. Vừa đi, một bên đưa lưng về phía hắn, giơ tay lên nói. Giết chết Ngụy Võ Thần xong, ta nhất định sẽ trở về. Bệ hạ. Nhìn nàng ta dần dần đi xa, Diễm Tâm Sư lại sốt ruột tiến tới. Thực sự cứ để cho nàng ta đi sao? Giết chết Ngụy Võ Thần, đó cũng là một chuyện không tồi. Phong Liên Dực thản nhiên nói. Hắn lại rất muốn biết nàng đến tụi cùng là có bao nhiêu bản lĩnh. Diễm Tâm Sư hiểu bệ hạ làm gì cũng có thầm ý, bọn họ làm sao có thể hiểu được. Bệ hạ, Ngụy Võ Thần nói sự kiện đó coi như là cầm thẻ bạc uy hiếp nước Nam Dực, hoàng đế bọn họ nhất định sẽ nghe theo. Theo như thuộc hạ điều tra và biết, hoàng đế nước Nam Dực rất là coi trọng Bắc Nguyệt quận chúa. Phong Liên Dực lại mặt không biến sắc, không biết nghĩ thế nào. Diễm Tâm Sư lại thử thăm dò. Nếu như vậy, không uổng người nào có thể đạt được nước Nam Dực rồi. Việc này cứ bàn sau đi. Phong Liên Dực lãnh khốc nói, liền rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt từ biệt viện đi ra, trong lòng biết rõ, người của Thành Tu La nhất định bí mật theo sát mình. Với bản lĩnh của nàng, đương nhiên sẽ không để cho những người này tọa nguyện. Rất nhanh đã cắt đuôi, đi thẳng đến ngoại thành Huy Kinh. Chủ nhân, ta sẽ lập tức tới hội họp với người. Rời khỏi kết giới, Hồng Trúc đã bắt được liên lạc. Nàng đã an bài ổn thỏa đám người cát khắc bảo vệ cho công chúa Ảnh Dạ và đám người Tào Tú Chi về nước Nam Dực, một mình lại trở lại hội họp cùng với Hoàng Bắc Nguyệt. Ngụy Võ Thần trốn ra khỏi thành Huy Kinh, hắn là hướng về phía nước Đông Ly. Hoàng Bắc Nguyệt lại nửa ngồi xổm xuống trên tường thành, nhìn về phía phương hướng nước Đông Ly. Từ Huy Kinh đi ra, tứ phương tám hướng đều có đường lớn, thuận tiện cho thương thế, để cho đoàn thương nhân hoặc là quân đội đi tới biên cảnh. Đường đi về nước Đông Ly không một bóng người. Nếu như nàng là Ngụy Võ Thần, vất vả trốn ra được, sẽ không lựa chọn đi đường lớn. Nhất định, hắn sẽ cải trang hành tẩu, dọc theo bên ngoài rừng rậm Phù Quang. Rừng rậm Phù Quang là chỗ rất hung hiểm, người bình thường tuyệt đối không dám đi. Nhưng mà Ngụy Võ Thần thì lại khác. Bên cạnh hắn, đông đảo cao thủ, có thể đối phó được với linh thú bên ngoài rừng rậm Phù Quang. Thành Tu La phái tới Trì Bình, nếu như bắt bọn họ tại rừng rậm Phù Quang, vậy thì trước hết phải đối phó với linh thú khó nhằn, cùng với Phù Quang dây dưa. Sau đó còn có vô số nguy hiểm không tưởng tượng được. Có thể nói lựa chọn rừng rậm Phù Quang là một con đường nguy hiểm nhất, nhưng mà cũng an toàn nhất. Chủ nhân. Ánh sáng trắng từ phía xa bay xẹt tới, trong nháy mắt đã đến bên người. Thân rồng tuyết trắng xóa, xoay tròn, liền hóa thành một thiếu nữ nhỏ nhắn tú lệ, đứng bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt. Chúng ta vào trong Phù Quang rừng rậm đi, đuổi theo Ngụy Võ Thần. Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng nói. Vâng, chủ nhân ở phía sau, ta sẽ đi trước mở đường. Hồng Trúc vừa nói, lần nữa hóa thành ánh sáng trắng. Vù một tiếng, giống như là ánh sao bay nhanh, vào phía xa trong rừng rậm Phù Quang. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, nhìn phương hướng. Hồng Trúc biến mất, trong đầu lại xuất hiện ra một hình ảnh lần đầu tiên đi theo Linh Tôn vào trong rừng rậm Phù Quang. vạn thú tránh lui, không có dũng khí cản đường, mà ngay cả phủ quang cũng lại không dám tới gần. Linh tôn là cấp bậc thần thú gì, nàng lại không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, Hồng Trúc và Linh tôn ngoại mạo giống nhau, vậy cho nên bọn họ hẳn là thần thú có cùng cấp bậc. Cho dù là Hồng Trúc tuổi nhỏ một chút, không có sức lực uy hiếp mạnh mẽ giống như Linh tôn, tuy nhiên tuyệt đối chấn áp được linh thú bên ngoài rừng rậm phủ quang. Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ xong, lại nhảy từ tường thành xuống, nháy mắt, thân ảnh màu đen đã hóa vào trong đêm đen. Đường đi tối mịt, ánh trăng rơi rớt, rừng rậm u ám, mênh mông và lạnh lẽo, rộng lớn khôn cùng, chỉ có âm thanh của phủ quang cũng đã ghê rợn, khiến cho người ta hoảng hốt sợ hãi. Hồng Trúc hành tàu trong rừng rậm phủ quang tiện lợi hơn rất nhiều, bọn họ có tốc độ nhanh, không cần phải cố kỵ linh thú tập kích, bởi vì như thế đã vượt qua được đám người Ngụy Võ Thần. Không biết vì sao chủ công lại quyết định lặng lẽ rời ra khỏi nước Bắc Diệu, như vậy không phải là tự nhận tội rồi sao? Trong rừng cây thấp lùn, có hai người tuần tra đi ra xịt xịt, một bên lại xịt, một bên lại nhỏ giọng nói chuyện. Chuyện nước Nam Dực không có quan hệ gì với chúng ta, rõ ràng là có người giá họa mà. Nhưng mà tại sao chủ công lại không có đợi hoàng hậu ra, vội vã rời đi để làm gì chứ? Cái bộ dạng đó, sau này muốn liên hệ với nước Bắc Diệu sợ lại sẽ càng đầy, cùng với nước Nam Dực lại càng trở mặt hơn nữa. Đồng thời đắc tội với hai đại quốc cũng không phải là chuyện tốt lành. Chuyện quốc gia đại sự, chủ công tự có dự định, chúng ta không cần phải bận tâm. Con chim này trong rừng rậm thực sự rất là lạnh, tè ra quần cũng lại kết băng. Một người lại oán giận một tiếng, hai người lại xịt một tiếng, liền rời đi. Phía sau rừng cây có một người chậm rãi đi ra, mấy con phủ quang chiếu sáng về mặt lạnh thanh của người này, có một chút mím môi. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn thoáng qua phương hướng của hai người ly khai. Quả nhiên, chuyện của nước Nam Dực không hề liên quan đến Ngụy Võ Thần, nhưng mà không ảnh hưởng đến quyết định giết hắn của nàng. Về phần đến tôi cùng là kẻ nào động thủ cùng với sứ thần của nước Nam Dực, nàng sẽ điều tra rõ ràng sau. Trong con người lạnh ý, mãnh liệt, Hoàng Bắc Nguyệt, thân hình chợt lóe, liền đuổi theo hai người này. Phía trước, trên mặt đất bằng phẳng, người của nước Đông Ly đang hạ trại. Giằng trướng tứ phía tám hướng vây quanh chủ trướng ở giữa. Từng phương hướng đều có cao thủ canh gác, mặc kệ là từ phương hướng nào đột phá đều sẽ gây ra kinh động. Đứng ở gần đó, Hoàng Bắc Nguyệt lại bí mật quan sát trong chốc lát. Lạnh mắt nhìn thấy những người đó ngăn cản được nàng thì cần gì nàng phải lăn lộn nhiều năm. Khóe miệng dương lên, bên kia đột nhiên có một ánh sáng trắng lóe sáng qua. Ngay sau đó, đó là một tiếng hét thảm. Chỉ thấy một cao thủ canh gác tại phía đông bị một thứ gì đó cắt vỡ yết hầu, máu chảy cuộn cuộn, ngã ở trên mặt đất, co quắp hai cái liền đã chết. Chuyện phát sinh rất nhanh, chờ đợi những người này kịp phản ứng, ánh sáng trắng liên tiếp lóe sáng, hai gã thủ vệ tiếp tục ngã xuống đất mà chết. Có thích khách, bảo vệ chủ công, bảo vệ chủ công. Cao thủ lập tức vây xung quanh chủ trướng, ánh sáng trắng dạo qua một vòng, sau khi công kích hai người liền bay đi. Cẩn thận đó, đây là địch nhân điệu hổ Ly Sơn. Có một người bộ dạng nhìn giống như tướng lĩnh nói, sau đó chỉ huy một phần cao thủ đuổi theo luồng sáng trắng, còn lại hộ vệ xung quanh chủ trướng. Trong bóng tối, Hoàng Bắc Nguyệt lại không khỏi than thở, không ngờ bên người Ngụy Võ Thần lại có rất nhiều người thông minh. Cẩn thận đó, thích khách không chỉ có một kẻ. Trong chủ trướng lại truyền tới một giọng nói lạnh lùng. Tiếp theo đó, có một nam nhân gầy gò, cao cao, lại vén rèm đi tới. Người này mặc quần áo nửa đen nửa trắng, gương mặt cùng với tóc cũng như vậy. Ánh lửa chớp động xung quanh doanh địa, chiếu lên trên một nửa gương mặt màu trắng của hắn có một chút quỷ dị. Người này vừa đi qua, thủ vệ cúi đầu, tựa hồ hết sức cung kính với hắn, đầu không dám ngẩng. Hắn lại chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt toàn bộ là màu đen, không có lòng trắng. Cả hai tròng mắt nhìn qua đều tối như mực, trong ánh mắt mơ hồ có từng vòng sóng gợn rất nhỏ chuyển động trong màu đen. Giống như là một cái hồ sâu không đáy, vừa nhìn vào liền có cảm giác đầu váng mắt hoa, cảm giác rất buồn nôn. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhíu mày, trong lòng lập tức nhớ tới lời yểm, bên người Ngụy Võ Thần có âm kính nhìn dương kính nhìn âm giới. Người này nhất định là một trong hai vị thuộc âm dương kính. Âm kính đã bị nàng kịch tính kế, vị này chỉ sợ chính là dương kính. Ánh mắt đặc biệt như vậy, không biết có tác dụng cụ thể là sao. Hắn sẽ không giống như âm kính, có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì mà mình muốn nhìn chứ. Vậy chẳng lẽ đã nhìn ra nơi nàng ẩn thân rồi. Nhưng mà dương kính đi ra cũng chỉ đứng ở bên ngoài chủ trướng. Ánh mắt của hắn dạo qua một vòng, không có động tác gì khác. Xem ra, hắn lại không giống với âm kính, có năng lực nhìn thấy bất cứ nơi nào. Hoàng Bắc Nguyệt lại thoáng cái yên tâm một chút. Một số người của Ngụy Võ Thần, người đã bị Hồng Trúc dẫn dắt đi, còn lại chính mình sẽ giải quyết. Nghĩ như vậy, nàng mau chóng đội mặt nạ quỷ, hai tay kết ấn, đột nhiên trên mặt đất nhất thời xuất hiện một đạo tường băng cao lớn, đất đai vỡ vụn, cây cối khuynh đảo, mau chóng bao vây xung quanh. Những cao thủ trợn mắt há hốc mồm, nhìn tường băng dựng đứng này, sửng sốt một hồi, rồi mới khiếp sợ, hô to. Đây là cái gì vậy? Chính là vườn con mồi sắp chết. Cao cao trên tường băng truyền tới một giọng nói thanh lạnh của một người. Từ vị thế cao nhìn xuống, cao ngạo bao quát toàn bộ những người phía dưới. Mọi người ngẩng đầu, nghển cổ mới có thể nhìn thấy trên đỉnh băng có một người mặc đồ đen, bóng dáng lánh khốc. Trong lòng lo sợ, người có thể chế tạo ra tường băng cường đại như vậy chính là triệu hồi sư thuộc tính băng, hơn nữa cấp bậc tuyệt đối cao tới khó tin. Huyền cấp cao thủ có thể chế tạo ra tường băng như vậy, nhưng mà không thể nào hoàn thành ở trong một thời gian ngắn. Vậy chẳng lẽ người này là siêu việt huyền cấp cao thủ sao? Huyền Dương đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Mấy người cao thủ kinh hồn táng đảm. Trong những cao thủ này, huynh đệ Âm Dương Kính mặc dù là cấp bậc không cao, nhưng mà bọn hắn công pháp quỷ dị, ngay cả huyền cấp cao thủ cũng sẽ bị thiệt thòi trong tay họ. Huyền Dương lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua một bóng người đen kia. Trong mắt hắn, đen nhánh, chậm rãi xoay tròng, sóng gợn. Các hạ định làm gì? Hắn lạnh lùng mở miệng, rõ ràng lại không xem Hoàng Bắc Nguyệt vào trong mắt, khẩu khí ngạo mạn. Hoàng Bắc Nguyệt lại rất cẩn thận với người này, bình thường có hai, trong mắt rất quỷ dị, tốt nhất không nên nhìn vào mắt của hắn. Vậy cho nên, ánh mắt lại đảo qua những người phía dưới, lãnh ngạo mở miệng. Để lại đầu Ngụy Võ Thần, và các người có thể rời đi. Phía dưới lại nổi lên phẫn nộ hỗn loạn. Huyền Dương lại cười lạnh. Các hạ quá cuồng vọng rồi. Không dám, tại hạ 5 năm trước đã dự định lấy đầu của Ngụy Võ Thần, hôm nay tới để thực hiện lời nói. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói, biết Huyền Dương sẽ không ngoan ngoãn mà thuận theo, hôm nay sẽ không tránh được một trận chiến nữa rồi. Nhà đầu nói điên nói khùng, một mình ngươi lại còn đòi đối kháng với nhiều cao thủ như chúng ta sao? Phía dưới là một đám cao thủ bắt đầu bất mãn. Chỉ là một nữ nhân mà cuồng vọng dám nói như vậy, không chỉ là coi rẻ chủ công mà lại càng coi rẻ bọn họ. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn bọn họ, không có ý định đấu khẩu. Bóng người màu đen trong giây lát biến mất khỏi tường thành. Những cao thủ vẫn không kịp nhìn thấy bóng dáng của nàng, bất chợt lại nghe thấy một tiếng thét lớn kêu lên. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mọi người lại xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy trên đỉnh chóp thành tường hàn băng phong bế có một mũi tên băng chui ra. Từng mũi tên băng lại nhắm thẳng hướng người phía dưới. Chạy thôi. Chưa kịp hô lên hết, trên đỉnh đầu mũi tên nhận băng lợi dụng khí thế sét đánh, không kịp bừng tai chiếu xuống. Vô số tiếng xé gió vang lên, giống như là một đầy trời mưa tuyết. Mũi tên dày đặc lao xuống, giống như là những cao thủ căn bản không kịp né tránh, mũi tên lại mang theo khí lực hàn băng bắn trúng họ. Một số người thực lực hơi thấp một chút đã trực tiếp bị bắn thành những con nhím, trực tiếp bỏ mình. Còn lại một số cao thủ thực lực không tồi thì đều triệu hồi ra linh thú, miễn cưỡng ngăn cản được, tuy nhiên rất chật vật. Huyền Dương lại trực tiếp kéo một người bên cạnh làm lá chắn phía trước. Sau một lát, hắn ném người xui xẹo này xuống, bay nhanh vào trong lều vải. Trong đó có thiết lập kết giới cường đại, có thể ngăn cản băng tiến tập kích. Tuy nhiên, trốn, vĩnh viễn trong đó cũng không phải là biện pháp. Huyền Dương lại mau chóng mang Ngụy Võ Thần đi ra, trên mã màu đen sải bước, đưa người thoát theo hướng khác. Rốt cuộc đã chịu xuất hiện rồi. Nhìn thấy bóng dáng của Ngụy Võ Thần, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức xuất hiện ở trên đỉnh đầu, vì băng tiễn mà tường bào màu đen trong gió bay lên, tuyết ảnh chiến đao trong tay đón gió phình lớn, kéo dài ra khỏi lòng bàn tay, tựa như là một cây thương cực kỳ lớn. Đao lớn vung lên trên không trung, hàn khí sắc bén tạo thành một hố sâu trên mặt đất. Trong nháy mắt, khói lạnh tỏa ra tứ phía, băng tuyết bắn ra xung quanh. Đường đạo tẩu của Ngụy Võ Thần bị ngăn cản, chiến mã vung lên, bắn ra một tiếng hí dài. Dưới uy áp cường đại của Hoàng Bắc Nguyệt, chiến mã luống cuống bất an, nhảy điên cuồng ở trên đất. Ngụy Võ Thần lại không chịu được, muốn rời khỏi lưng ngựa, lại không cẩn thận liền lăn xuống hố sâu. Chủ công! Huyền Dương bên cạnh lại hô to một tiếng, hắn lập tức đi theo Ngụy Võ Thần nhảy xuống, còn một số cao thủ khác thì đi ngăn cản Hoàng Bắc Nguyệt. Những cao thủ này không phải là ăn hại, toàn bộ đều có cấp bậc ngoài cửu tinh, thần kinh bách chiến. Hoàng Bắc Nguyệt mặc dù rất lợi hại, nhưng mà đối phó với bọn họ cũng tốn không ít khí lực. Mất thời gian vài nén hương mới giải quyết xong mười mấy cao thủ hàng đầu, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức nhảy xuống hố sâu. Từ khi ở trên mặt đất có hang lớn, nếu như không, nàng không tin Ngụy Võ Thần này có thể rời khỏi nơi này được. Tường băng từ sâu trong lòng đất vẫn kéo dài ra, không phải là băng tầng bình thường. Nàng đạt được chủ ấn băng, băng lạnh buốt giá hơn gấp rất nhiều lần so với băng lạnh trên người băng linh huyễn điểu. Ngụy Võ Thần muốn đánh nhau hoặc là muốn trốn ra khỏi băng tầng này cũng thực sự không dễ. Hố sâu rất lớn, giống như là một cái khe nhỏ sâu do thiên địa tạo ra, do chính tuyết ảnh chiến đao tạo thành, cho nên bên trong cũng tràn ngập khí lạnh hàn băng rất nặng nề, giống như là sương mù ngăn cản tầm mắt. Hoàng Bắc Nguyệt đi một lát vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Bên trong hố sâu đó, cẩn thận cảm thụ, xung quanh im ắng không một tiếng động. Trên khuôn mặt đông lạnh mang theo một ánh mắt tàn nhẫn, toàn thân mặc đồ đen, ánh nhìn sắc bén. Ai nhìn thấy nàng đều phải sợ tới phát run. Cứ nghĩ đến địa ngục Tu La. Nhưng mà Tu La xinh đẹp như vậy, thực sự lại hiếm thấy trên thế gian. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhíu mi một chút, rất nhanh nhận thấy điểm bất thường. Nơi này đều là hàn nguyên khí băng của nàng, nhưng mà lại không hề cảm nhận được một nơi nào đó trong nguyên khí. Điều này tuyệt đối không thể nào. Nàng rất nhanh nghĩ đến âm dương kính quỷ dị, chắc hẳn là hắn đang tác quái rồi. Nàng nhắm mắt lại, trong tay lại nắm chắc tuyết ảnh chiến đao. Cô gái mặc áo bào màu đen, trên mặt không có nửa phần kinh hoàng. Người quả nhiên là một cao thủ, mau chóng như vậy đã nhận thấy điểm bất thường rồi. Giữa nguyên khí băng lạnh lẽo truyền tới một giọng nói lạnh lùng, mang theo vài phần thưởng thức. Hoàng Bắc Nguyệt lại khóe miệng dương lên. Các hạ cũng thực sự lợi hại. Người đã quá khen, Bắc Nguyệt quận chúa. Người chọc ai không chọc, hết lần này tới lần khác, lại cứ chọc vào chủ công của ta. Xem ra ngày hôm nay, đúng là ngày giỗ của ngươi rồi. Huyền Dương lại âm độc nói. Trước khi ta chết, nhất định phải có Ngụy Võ Thần chôn cùng với ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại cuồng ngạo nói. Giữa băng tuyết dày đặc, nàng lại hãnh diện đứng. Trên người hắc bào không gió tự động, dáng người thon dài, cao ngạo và ngông cuồng. Huyền Dương lại khinh thường hừ một tiếng, chỉ coi nàng đang mạnh miệng trước khi chết mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa, ngươi có biết nhìn thấy đôi mắt của ta, thì coi như ngươi đã lọt vào trong bẫy dập rồi. Huyền Dương lại rất tự tin nói. Cái gọi là dương kính, nhìn xuống âm giới, có nghĩa là bất cứ kẻ nào nhìn thấy đôi mắt của ta, là phải đi xuống âm phủ. Hoàng Bắc Nguyệt lại mỉu môi, hóa ra cái gọi là dương kính là một loại ảo thuật. Nàng thấy loại ảo thuật như vậy không có đáng sợ giống như là âm kính huyền âm, có thể thấy bất cứ nơi nào, mà bản thân mình lại không biết người nhìn trộm mình là ai, ở nơi nào. Quả thực lại khiến cho người ta rất kiêng kỵ, mà năng lực của Huyền Dương mặc dù là đáng sợ hơn, tuy nhiên tốt xấu gì, hắn đang ở chỗ này đây, cơ hội giết hắn thực sự rất lớn. Vậy nghe nói, trên đường đi âm giới, nở đầy man châu xa hoa đẹp đẽ, ta đây cũng thực sự muốn nhìn xem. Hoàng Bắc Nguyệt lại chấn định nói, lại chẳng thèm để ý tới lời đe dọa của Huyền Dương. Huyền Dương trong lòng bực bội, ý có người nghe hắn nói như vậy mà vẫn bảo trì được thần sắc chấn định như vậy. Nhà đầu này rất cuồng vọng vô lễ. Rất nhanh, hắn sẽ cho nàng biết cái giá của sự cuồng vọng. Bắc Nguyệt quận chúa người muốn nhìn man châu xa hoa. Tại hạ đây khẳng khái, tống người đi xem miễn phí. Huyền Dương lại âm độc nói, vừa dứt lời. Giữa băng vụ chỗ Hoàng Bắc Nguyệt đứng, còn một đám quạ đen ồn ào bay tới. Hoàng Bắc Nguyệt lại giơ tay chém xuống, đám quạ đen bị nàng chém giết không sót một con, lông vũ đen rơi đầy đất, sau đó biến thành hơi nước màu trắng, tiêu tán trong không khí. Quả nhiên là ảo cảnh, như vậy thì... Phập một tiếng, trên lưng đau nhức, Hoàng Bắc Nguyệt lại cắn chặt răng, lảo đảo từng bước, trong miệng máu tươi thẩm thấu chảy ra. À, ở chỗ này... Ta có thể tùy ý điều khiển hết thảy. Huyền Dương giọng nói âm lãnh cười rộ. Một thanh kiếm sắc đâm từ phía sau lưng Hoàng Bắc Nguyệt xuyên qua ngực. Đau nhức cho thấy tuyệt đối đây không phải là ảo giác. Nàng ở trong huyễn cảnh, nhưng mà vết thương lại cực kỳ chân thật. Hoàng Bắc Nguyệt mím môi rất chặt. Cái tên tướng lĩnh chết tiệt, chọc tức nàng đây. Phía sau tiếng xé gió rất nhỏ. Nếu như không phải là nhĩ lực cực kỳ nhạy cảm, thì không thể nào nghe được. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhận thấy rất rõ ràng, lập tức xoay người. Cầm kiếm cầm lại thanh kiếm, đang hướng về phía mình. Giữa sương mù, giống như là có một tiếng người hô lên. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhíu mì lại, tay kia lại mau chóng kết ấn, liền nghe được một tiếng la đến kinh ngạc. Vô số hàn băng ở phía xa bắt đầu ngưng tụ, quấn quanh người đó ở bên trong. Ở trong ảo cảnh mà người vẫn có thể nhìn thấy ta. Các hạ quả nhiên là một cao thủ tuyệt thế. Huyền Dương lại hừ lạnh cười, đột nhiên hàn biến mất ra khỏi hàn băng, giọng nói cười lạnh truyền tới. Tuy nhiên, hết thảy mọi việc ở trong ảo cảnh này của ta đã là do ta định đoạt rồi. Thiên địa lệnh cấm, tứ kết hợp nhất. Theo tiếng hét lớn của Huyền Dương, từ phía vang tới những tiếng róc rách, không gian giống như là bị vây nhốt lại. Sau đó đột nhiên từ bốn phương tám hướng, khí đen khuếch tán ra, hòa tan nguyên khí băng của nàng. Khí đen đi đâu, hàn băng lập tức bị hòa tan tới đó, bùn đất dưới chân cũng lại tan ra thành nước. Đúng là một chất lỏng có tính ăn mòn rất mạnh. Bắc Nguyệt quận chúa, 15 phút sau, ngươi sẽ hóa thành một bãi máu loãng. Thoải mái mà hưởng thụ quá trình này đi. Huyền Dương lớn tiếng, cuồng tiếu bên ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng ngước mắt nhìn lên trên đỉnh đầu, có một tia nguyên khí màu đen đổ xuống mặt của nàng. Nếu như là người bình thường, bị nguyên khí màu đen này dính lên trên mặt, lập tức sẽ bị ăn mòn. Nhưng mà đáng tiếc. Nàng chậm rãi giơ tay lên, vạn thú vô cương lặng lặng nằm ở trong lòng bàn tay mình. Từng đợt nguyên khí màu đen dày đặc xuất hiện, chậm rãi khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Cái gì? Đó là... Huyền Dương lại đột nhiên kinh hô một tiếng, trong giọng nói của hắn run rẩy mang theo đầy vẻ kinh hoàng. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhếch khóe miệng. Trước khi chết, ngươi là có thể nhìn thấy vạn thú vô cương. Đây coi như là vinh hạnh của ngươi. Nói xong, còn một tiếng gào thét bén nhọn vang lên ở trong rừng rậm phủ quang. Sau đó, trên đỉnh đầu lửa cháy hùng mãnh bốc lên. Chỉ nghe thấy Huyền Dương kêu thảm một tiếng, liền bắt đầu chạy trốn. Thần thú! Âm Dương Kính mặc dù rất lợi hại, chỉ cần dùng thuật pháp kỳ dị vây khốn địch nhân, tuyệt đối không người nào có thể thoát thân được, cũng không cách nào chống cự. Hắn không phải là lợi hại nhất, nhưng mà thuật pháp của hắn quả nhiên khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Nhiều năm qua, gặp qua vô số cao thủ, thực lực gấp mấy lần hắn cũng có, nhưng mà không có ai địch lại được hắn. Cho nên, huynh đệ Âm Dương Kính mới có địa vị rất cao bên cạnh Ngụy Võ Thần, kể cả những cao thủ không dám trêu chọc vào bọn hắn. Nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt lại có khối cổ ngọc thần kỳ này, vạn thú vô cương. Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, không nhiều người biết về vạn thú vô cương, nhưng mà bọn hắn thuộc về loại tộc âm dương, sống trong bóng tối. Trước khi ra ngoài, thường vốn ở trong một nơi bí mật, lén lén quan sát biến hóa trên thế gian. Vạn thú vô cương hơn 10 năm trước xuất hiện cùng với một vị tuyệt thế cao thủ, có thể nói khiến cho trời đất quỷ thần khiếp đảm, không gì làm khó. Nhưng đáng tiếc, không bao nhiêu lâu sau, người đó và vạn thú vô cương đã hoàn toàn biến mất, mười mấy năm qua chưa từng xuất hiện. Chuyện này, bộ tộc âm dương bọn họ lưu truyền tới nay, là người thừa kế, tự nhiên phải danh mạch từng câu từng chữ. Trưởng bối đã từng giáo huấn, sau này gặp phải người giữ vạn thú vô cương, nhất định phải tránh xa, tránh để cho bị diệt tộc. Hắn lại không ngờ đụng phải người trong truyền thuyết cùng với vật này. Huyền Dương bị dọa, nào có dám mở lại chỗ, nhất định phải bỏ chạy thật xa. Nhưng mà tốc độ của hắn làm sao có thể sánh được với Xích Kim Thánh Hổ. Tiểu hổ đã sớm theo dõi hắn, trước khi mà hắn cất bước chuẩn bị chạy, đã vươn móng vuốt chụp lại. Trên móng vuốt mang theo lửa cháy, áo bào âm dương của Huyền Dương lập tức bốc cháy. Hắn kêu thảm lăn lộn trên mặt đất, lăn đến giữa băng tuyết dập tắt lửa. Đại nhân, xin hãy tha mạng. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm phải đại nhân, xin đại nhân hãy tha mạng. Huyền Dương lại quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Trên lưng Xích Kim Thánh Hổ là Hoàng Bắc Nguyệt. Huyền Dương trong lòng khiếp sợ, người này quả nhiên lợi hại, mau chóng như vậy đã đột phá thiên địa cấm lệnh của hắn mà đi ra. Không thể nào đắc tội, tuyệt đối không thể nào đắc tội. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn. Ngụy Võ Thần ở đâu? Tiểu nhân không biết. Huyền Dương lại lắp bắp. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo. Được, vậy thì giữ lại kẻ vô dụng làm gì? Tiểu hổ. Không, đại nhân tha mạng. Ta nói. Huyền Dương lập tức bị dọa cho dập đầu như điên. Tuy rằng hắn khinh thường kẻ bội bạc, bán đứng chủ nhân, nhưng mà trước mắt sống chết làm sao mà cân nhắc được nhiều như thế. Ngụy đại tướng quân đã được các cao thủ bảo vệ rồi đi trước. Chúng ta phụng mệnh ở đây, bày ra thủ thuật che mắt, ngăn chặn truy binh mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lại mím môi thật chặt, quả nhiên là một lão hồ ly. Đi thôi. Vỗ tai của tiểu hổ, Hoàng Bắc Nguyệt lại thấp giọng nói. Tiểu hổ lại nhè răng liếc nhìn Huyền Dương. Hoàng Bắc Nguyệt nói. Không sao đâu, tự sẽ có người xử lý hắn. Nghe nàng nói như vậy, tiểu hổ lại thoải mái rời đi. Lửa vàng thiêu đốt, rất mau đã hướng chạy đuổi về phía trước. Nhìn bọn họ rời đi, Huyền Dương lại đặt mông ngồi xuống dưới đất, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn lặng lẽ thở dài, nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo, cuối cùng đã bảo vệ được tánh mạng. Không đợi hắn bình phục chống ngực, đột nhiên bên tai truyền tới động tĩnh sàn sạt quen thuộc, giống như là rất nhiều phù quang tụ tập cùng một chỗ, tiếng kêu quấn quýt quanh quẩn. Chờ đã, phù quang sao? Huyền Dương lại đứng lên thật nhanh, ngước mắt đột nhiên lại xuất hiện ánh sáng lấp lánh. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy rừng rậm ở trên đỉnh đầu có rất nhiều phủ quang dũng mãnh bổ lao xuống. Bởi vì số lượng rất lớn, giống như là một đoàn ánh sáng huỳnh quang lao xuống. Trên lưng Huyền Dương, lồng tơ lại dựng đứng. Không chờ đợi hắn niệm chú, đã bị vô số phủ quang bao vây. Trong rừng rậm tứ phía của phủ quang, có một tiếng hét thảm vang lên, quanh quẩn. Ở trong một chỗ khác trong rừng rậm phủ quang, Ngụy Võ Thần lại ngồi trên lưng ngựa, đột nhiên lại nhíu mày. Đây là tiếng của Huyền Dương. Cao thủ bên người lại nghiêng tai nghe ngóng. Chủ công, nghe không có gió. Ngụy Võ Thần khuôn mặt vẫn bình tĩnh, ánh sáng lạnh lẽo ở trong rừng rậm phủ quang chiếu lên trên mặt hắn, lại càng khiến cho vết sẹo thêm dữ tợn và khủng bố. Nếu như đó thực sự là tiếng kêu của Huyền Dương, vậy có nghĩa là Hoàng Bắc Nguyệt này đã đánh bại Huyền Dương và đang đuổi theo hắn. Còn nhóc con này mà có bản lãnh cao như vậy sao? Không ngờ trưởng công chúa Huệ Văn nuôi giữ được một nữ nhi có thiên phú như vậy. Còn bao nhiêu xa nữa? Ngụy Võ Thần lại có một chút kích động. Chủ công, phía trước là cửa ra của rừng rậm phủ quang. Cao thủ này lại quay đầu, định giục người phía sau, nhưng mà vừa quay đầu lại, lại phát hiện ra phía sau trống rỗng. Ấy, Lão Lục, bọn họ đâu hết rồi? Người nọ kinh ngạc, vừa rồi rõ ràng đều lại theo sát phía sau. Ngụy Võ Thần lại quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên không còn ai. Tâm trạng trầm xuống, không ngờ lại có người không một tiếng động tới gần mình, lặng lẽ xử lý người bên cạnh mình. Nhưng hết thảy, mình lại không hề phát giác. Trên trán hắn bắt đầu dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Ngụy Võ Thần lại quay đầu nói với cao thủ bên cạnh. Kẻ địch tới. Người một khắc trước vẫn đang bên cạnh, giờ phút này liền đã không thấy đâu. Mồ hôi trên trán trong nháy mắt chảy xuống. Còn người lại bất an trên mặt đất bào hai cái chân, liền lại đứng lại không đi. Ngụy Võ Thần lại cũng không quất con ngựa nữa. Ánh mắt hùng ác chậm rãi đảo qua. Khí thế sắc bén, bản tính hùng tàn phơi bày. Nếu như đã tới, cũng không cần phải trốn trốn tránh tránh. Đi ra đây. Ngụy Võ Thần quát. Xung quanh im ắng, an tĩnh có một chút quỷ dị, khiến cho lòng người ta phát lạnh. Phủ quang chậm rãi trôi qua. Ngụy Võ Thần lại hừ lạnh. Bắc Nguyệt quận chúa, giấu đầu lòi đuôi, luôn luôn là tác phong của ngươi sao? Có một tiếng cười khẽ vang lên, phủ quang phía trước lại tản ra. Có một bóng người mặc đồ đen chậm rãi xuất hiện, lãnh diện đứng thẳng. Phía sau thần thú xích kim thánh hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Thần thú xích kim thánh hổ cấp 4 sao? Ngụy Võ Thần nói. Có thể cùng với loại thần thú cấp bậc như vậy ký kết hiệp ước. Bắc Nguyệt quận chúa người, thực lực quả nhiên cũng rất mạnh. Nghe khẩu khí của hắn có một chút lo lắng, nhưng mà cao thủ bình thường nhìn thấy thần thú đã sớm sợ đến ngất đi rồi, mà cái tên Ngụy Võ Thần này lại chấn định như vậy, có thể thấy được thực lực của hắn tuyệt đối rất mạnh. Ngụy đại tướng quân triệu hồi thú thì là cái gì chứ? Không ngại gọi luôn ra đi. Hôm nay ở trong rừng rậm phủ quang, ta và ngươi phải một phen sinh tử đó. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Ngụy Võ Thần lại nhìn nàng, chỉ thấy trên người nàng chảy huyết, đã nói. Ngươi đã trọng thương, Lão Phu lại không muốn bắt nạt ngươi. Tránh ngày sau, lại có kẻ nói rằng Lão Phu đây không thắng. Đây chỉ là một chút tiểu thương thôi, đối phó với ngươi, vậy là đủ rồi. Không phải là nàng cuồng ngạo, mà vết thương này không hề yếu hại. Vừa rồi đuổi theo nàng đã xử lý qua vết thương, hơn nữa có vạn thú vô cương khủng bố, khôi phục năng lực, nàng tự tin đánh nhau không có vấn đề. Đúng là cái đồ con nít, cho dù có là thần thú bên người ngươi, cũng là coi trời bằng vung sao? Ngụy Võ Thần hừ lạnh. Hôm nay mở mắt mà nhìn thực lực của Lão Phu đi. Vừa nói, quanh thân Ngụy Võ Thần đột nhiên lại tuôn ra từng đoàn chói mắt sấm vàng chớp giật. Cả một tòa rừng rậm phủ quang giống như là bị đốt lên ánh sáng. Ánh chớp qua chói mắt, Hoàng Bắc Nguyệt lại vươn tay ngăn cản trước mắt. Từ trong khe hở híp mắt nhìn qua, thấy một con thanh long từ trong trời xanh trên đỉnh đầu hạ xuống. Thanh long cả người bao bọc ánh chớp, trợn mắt kêu giống. Trên đỉnh đầu của nó là hai cái sừng màu vàng luân phiên bắn ra những tia chớp. Vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Dưới thân con ngựa của Ngụy Võ Thần lại bị ánh chớp này đánh trúng, ngã ở trên mặt đất biến thành than, mà thanh long từ trên cây xoay tròn xuống, chiếm giữ khoảng không ở trên đỉnh đầu Ngụy Võ Thần, kiêu ngạo nhìn xuống Hoàng Bắc Nguyệt. Chẳng trách lão gian tặc Ngụy Võ Thần này lại có dũng khí hóa quá liều đến rừng rậm phù quang, hóa ra hắn còn một con thần thú, hơn nữa nhìn thần thú cấp bậc như vậy tuyệt đối không hề thấp hơn tiểu hổ. Xích Kim Thánh Hổ gầm nhẹ, đó là tín hiệu khi mà đụng phải cường địch. Hoàng Bắc Nguyệt lại đặt nhẹ lên trên cổ của nó để cho nó an tĩnh lại. Ngụy Võ Thần lại cười. Bắc Nguyệt quận chúa, đây là triệu hồi thú của Lão Phu, thần thú lôi phong cấp 7. Trên đầu của nó có sừng vàng ánh chớp, lại có thể thay trời trừng phạt bằng sấm sét. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nhìn hắn, không bị khí thế của Lôi Phong này hù dọa, cũng lại không lộ ra vẻ mặt chẳng thèm ngó tới. Giống như là núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt, cũng lại không hề đổi sắc, luôn luôn duy trì khí độ thong dong. Thần thú cấp 7 ở trong rừng rậm Phủ Quang lại không nhiều. Lôi Phong này vừa xuất hiện, Phủ Quang tụ tập xung quanh, chờ đợi sau khi đại chiến. Sẽ thi triển và tàn giã, không dám tiến tới. Sự ánh chớp mãnh liệt trên người của nó thiêu chết. Ngụy Võ Thần lại không hổ là quan lớn của nước Đông Ly. Hắn có thể ở trong vị trí như ngày hôm nay, không thể nào không nói về thực lực của chính hắn. Hắn có thể triệu hồi ra được một thần thú cấp 7, có thể thấy thiên phú của hắn đúng là cao thủ số 1 số 2 trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Hắn hiện tại vẫn không già, nếu như hắn có thể dốc lòng tu luyện vài chục năm nữa, đối với thiên phú của hắn, tương lai hoàn toàn có thể đối kháng được với Thành Tu La hoặc là Điện Quang Diệu. Nhưng đáng tiếc, ngôi sao tương lai này hôm nay nhất định phải sụp đổ trong tay nàng. Hoàng Bắc Nguyệt trong tay chậm rãi hiện ra một lá chắn lửa ngôi sao sáu cánh, lại thản nhiên nói. Ra chiêu đi. Ngụy Võ Thần lại nhìn bộ dạng của nàng. Hắn một khi mà quyết định ra tay, bao nhiêu cao thủ nghe tin cũng phải sợ tới mất mật. Đứa trẻ danh này ngày hôm nay phải chết ở đây đi. Được, vậy thì chịu chết. Ngụy Võ Thần lại hét lớn một tiếng, đột nhiên hắn nhảy lên trên lưng Lôi Long, trong tay ánh chớp ngừng tụ thành kiếm, chém về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Nhất thời vô số ánh chớp mãnh liệt lao tới. Hoàng Bắc Nguyệt lại giơ tấm chắn lửa ngăn cản, Lôi Quang lại đánh vào trong tấm chắn. Hai người tương giao, đều là cao thủ đối cao thủ, nhất thời lại phá ra vô số những đốm lửa, tia lửa văng ra khắp nơi. Thần thú cấp 7 có ánh chớp công kích, quả nhiên rất lợi hại. Hoàng Bắc Nguyệt lại cảm thấy cánh tay của mình có một chút không chịu được, hai chân lại rơi vào bên trong lòng đất. Nàng lại khẽ cắn môi. Phía sau, Xích Kim Thánh Hổ đã nổi giận, gầm lên trên đó một tiếng, lại đột nhiên lôi kích về phía Lôi Long. Tự mình chịu chết. Ngụy Võ Thần lại khinh thường hừ. Phải biết rằng, linh thú hay là thần thú hoặc là ma thú, cấp bậc cực kỳ khác biệt, chính là thực lực khác biệt. Hơn nữa hai cấp bậc gần nhau, đôi khi lại khác nhau cả một trời một vực. Mà Tiểu Hổ là thần thú cấp 4, Lôi Phong đã là thần thú cấp 7, thực lực khác biệt không cần nói cũng lại biết. Chẳng trách Ngụy Võ Thần này không hề đem Hoàng Bắc Nguyệt để vào trong mắt, hắn lại cảm giác được Hoàng Bắc Nguyệt cực kỳ lợi hại, tuổi vẫn còn nhỏ, triệu hồi ra thần thú được cấp 4, nhưng mà trước mặt của hắn đây, thần thú cấp 4 chẳng là cái thá gì. Lôi Phong lại nhìn thấy Tiểu Hổ lại gần, móng vuốt lại vươn ra mang theo hàng vạn hàng ngàn ánh chớp đánh về phía ngực của Tiểu Hổ, nhưng mà Tiểu Hổ lại không phải ngồi không, nhất thời ở trên người bốc cháy hừng hực lửa vàng ròng. Nó đem toàn bộ lửa cháy dẫn về phía Lôi Phong cùng với Ngụy Võ Thần. Lửa vàng thần thánh rất đặc biệt, so với thuộc tính hỏa nói chung lại là chính diện đứng hàng đầu. Nếu có thể nói, Tiểu Hổ có thể tu luyện đến trưởng thành, thánh hỏa của nó tuyệt đối không thể nào có nhiều thần thú ngăn chặn được. Hết chương. Hết tập 86. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.